Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 37 của bộ truyện Tiên Hiệp Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Chư, qua giọng đọc của Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Lại nói lúc bấy giờ, tựa như bị lời nói của Thánh Thành Chủ thu hút, Trung Nhạc mặt đỏ bừng như nhiệt huyết đang sôi sùng sục trong huyết quản, vội hô lên: "Đệ tử tất sẽ không phụ sự kỳ vọng của sư tôn, tất sẽ trung thành và tận tâm với yêu tộc, tuyệt không hài lòng." Sư Bất Dịch nhìn chằm chằm Trung Nhạc như muốn nhìn xoáy vào tâm của hắn, như muốn đọc được suy nghĩ thật sự của hắn. Một lúc lâu sau, lão mới mỉm cười: "Thấy người có chí khí và lòng trung thành như vậy, ta thấy thật yên lòng. Người có thể lĩnh ngộ được yêu thần minh vương quyết, chứng tỏ bản thân có điểm bất phàm. Giờ hãy nói cho ta nghe về yêu thần minh vương quyết mà ngươi lĩnh ngộ được, ta sẽ chỉ điểm ngươi những điểm mà ngươi còn thiếu sót. Về yêu thần minh vương quyết này, ta đã tìm hiểu hơn 200 năm, không dám nói là mình đã hiểu ra được toàn bộ, nhưng chắc chắn là hơn ngươi rất nhiều." Trung Nhạc nghe vậy bèn tỏ ra vừa mừng vừa sợ, hốc mắt đỏ lên đầy cảm động, dường như còn có lệ quang. Sự tồn đối xử với đệ tử thật... đệ tử dù máu chảy đầu rơi cũng không biết phải lấy gì để báo đáp đây. Sư Bất Dịch cũng cảm động, lẩm bẩm nói: "Đúng là đệ tử ngoan của ta, Nhạc Nhi." "Sư tôn." Hai thầy trò đứng đối diện nhau, mắt mông lung đẫm lệ. Sư Bất Dịch nghẹn ngào: "Có đồ đệ như thế, ta còn mong gì hơn đây. Nhạc Nhi, giờ hãy nói hết tất cả những gì ngươi biết về yêu thần minh vương quyết ra đây cho sư phụ nghe, sư phụ sẽ chỉ điểm bến mê cho ngươi." "Dạ vâng." Trung Nhạc khom người rồi lập tức kể việc mình đã tìm hiểu ra các loại đồ đằng của yêu thần minh vương quyết từ trên các cầu treo trong Hắc Sơn Bí Cảnh như thế nào, lại lấy tinh thần lực hiển hóa biểu diễn trước mặt Sư Bất Dịch mà không chút giấu giếm. Phải nói là hắn không dám, bởi ở trước mặt đại cao thủ như Sư Bất Dịch, hành vi đó chính là tự tìm đường chết. Sư Bất Dịch thì im lặng nghe, thi thoảng lại gật đầu một cái. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới biểu thị yêu thần minh vương quyết mà mình lĩnh ngộ ra, lại chân thành nói: "Đệ tử cũng chỉ lĩnh ngộ được nhiều đó, mong sư tôn chỉ dạy thêm." Sư Bất Dịch cười ha ha, nói đầy hàm xúc: "Nhạc Nhi à, ngươi còn chưa kể qua về đồ đằng của minh vương thần nhãn nữa kìa. Đừng giấu, bởi ẩn giấu với sư phụ cũng vô dụng thôi." Trung Nhạc hổ thẹn đáp: "Đệ tử vô dụng, chẳng tài nào lĩnh ngộ được thần nhãn đồ đằng, nên đã dùng âm đồng và dương đồng để thay thế minh vương thần nhãn. Về điểm này, đệ tử thật thua kém sư tôn, nên lòng sợ hãi, không dám biểu thị cho sư tôn nghe." Hắn cố tình nói nhật đồng, nguyệt đồng thành âm đồng và dương đồng, chính là để giấu nhật linh và nguyệt linh của mình đi. Chỉ cần Sư Bất Dịch không biết rằng, chỉ có hai loại linh này mới tu luyện được nhật đồng và nguyệt đồng, lão sẽ tốn thời gian mà nghiên cứu về hai loại thần nhãn này, khiến lão chẳng còn hơi sức đâu mà chỉnh đốn yêu tộc, đối phó với đại hoang nữa. Nghe Trung Nhạc nói vậy, Sư Bất Dịch ừ một tiếng rồi ôn hòa nói: "Không sao, không sao, người hãy triển lãm dương đồng, âm đồng đó cho ta xem, ta sẽ chỉ điểm những thiếu sót mà ngươi đang mắc phải." Trung Nhạc vâng vâng dạ dạ, rồi lập tức thi triển toàn bộ đồ đằng văn của nhật đồng và nguyệt đồng. Sư Bất Dịch nhìn mà thèm muốn, bởi đồ đằng văn của hai loại thần nhãn này vô cùng phức tạp. Chúng đều là tinh phẩm trong các loại thần nhãn, mà nhật đồng lại có uy lực mạnh nhất. Nếu tu luyện được hai loại thần nhãn này, quả thực có thể bù đắp cho điểm thiếu sót của minh vương quyết, thậm chí còn bỏ được ẩn hoạn mà yêu thần minh vương quyết đã để lại. Có thể nói giá trị của hai loại thần nhãn này hoàn toàn không hề thua kém yêu thần minh vương quyết chút nào. "Đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan." Sư Bất Dịch mê đắm nhìn chằm chằm đồ đằng văn của nguyệt đồng và nhật đồng, cố gắng khắc tâm ghi nhớ. Bậc cao thủ như y chỉ cần nhìn qua là biết Trung Nhạc không giấu giếm gì mà triển lộ hết tất cả đồ đằng văn và biến hóa của chúng ra ngoài. kể rõ hết tất cả, Huyền Cơ lão nào rượu cho lão. Mà lão lại có tư chất với ngộ tính rất cao, bởi nếu không như vậy, sao lão có thể trở thành kẻ mạnh nhất yêu tộc cho được. Nên với tài trí ấy, tuy Nhật Đồng và Nguyệt Đồng của Trung Nhạc vô cùng phức tạp, lão vẫn có thể nhìn qua một lần là nhớ kỹ, sau đó bắt đầu nghiền ngẫm những đạo lý cao siêu ẩn giấu ở bên trong. Thậm chí lão còn nhận ra rằng chỉ cần tu thành hai loại thần nhãn này là có thể luyện nên âm dương nhị khí có uy lực rất mạnh, là thần thông hiếm có. Từ đó có thể thấy hai thứ thần nhãn này có sức hấp dẫn như thế nào với lão. Thật lâu sau, Trung Nhạc biểu diễn tất cả đồ đằng văn của hai loại thần nhãn kia xong, thấy Sư Bất Dịch vẫn đang yên lặng đắm mình trong sự huyền diệu của hai loại thần nhãn, vong ngã mà lĩnh ngộ, hắn thầm nghĩ. Người lĩnh ngộ càng sâu thì sẽ càng đau khổ, bởi vì không có Nhật Linh Nguyệt Linh, dù người có lĩnh ngộ ra tất cả cũng chẳng tài nào luyện nên Nhật Đồng Nguyệt Đồng được. Mà Sư Bất Dịch cũng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, nhìn Trung Nhạc và mỉm cười nói: Đồ nhi ngoan, sư phụ sẽ đem những gì mà sư phụ tìm hiểu được về yêu thần Minh Vương Quyết trong 200 năm nay truyền thụ cho ngươi. Y giơ ngón tay ra, từ đầu ngón tay ấy tinh thần lực như thủy triều cuồn cuộn rót vào trong mi tâm của Trung Nhạc. Bên trong tinh thần lực ấy có chứa rất nhiều thông tin lộn xộn vô cùng, hóa thành các loại hoa văn, lĩnh ngộ, tâm đắc, kỹ xảo chiến đấu, thậm chí cả phương pháp luyện chế bát cực binh đưa vào đầu của Trung Nhạc, biến thành kiến thức trí nhớ riêng của hắn. Trung Nhạc cảm thấy các loại cách thức tu luyện yêu thần Minh Vương Quyết nườm nượp kéo tới, còn có rất nhiều phương diện hắn chưa từng nghĩ tới, hay những ảo diệu mà hắn chưa lĩnh ngộ ra, lòng vừa mừng vừa sợ. Sư Bất Dịch đang nóng lòng nóng ruột muốn tìm hiểu ra ảo diệu về Nhật Đồng và Nguyệt Đồng, nên mới truyền thụ tâm đắc mấy trăm năm nay cho Trung Nhạc. Truyền thụ xong, bèn lấy một chiếc đèn tỏa ra ánh sáng xanh thẳm nói: Đồ nhi, đây là hồn đăng, dùng linh hồn của ngươi thì mới châm lửa cho nó được. Chỉ cần ngươi đốt hồn đăng lên, sư phụ có thể biết ngươi đi nơi nào. Nếu ngươi gặp nguy hiểm, rơi vào hiểm cảnh, sư phụ cũng có thể biết ngay được vị trí của ngươi mà tới cứu viện. Giờ hãy dùng linh hồn đốt lửa lên, rồi trở lại phủ Phong Ba, nghiên cứu thật kỹ tâm đắc mà sư phụ truyền thụ cho. Đừng phụ lòng ta. Sao, hồn đăng ngư? Trung Nhạc lòng có chút chần chừ, nhìn chiếc đèn tỏa ra ánh sáng mờ tối kia. Hắn vốn là định bái sư xong đạt được danh phận đệ tử của Thánh Thành Chủ là lập tức chạy về Cô Hà Thành, dùng một cách thần không biết mà quỷ cũng chẳng hay rời khỏi nơi đây. Nhưng giờ Sư Bất Dịch lại bắt hắn phải châm hồn đăng, nên cho dù tới bất kỳ đâu cũng chẳng thể giấu được Sư Bất Dịch. Như vậy thì nếu hắn rời khỏi hãm không Thánh Thành, Sư Bất Dịch chẳng phải sẽ dễ dàng biết được hay sao? Hắn sớm biết rằng Sư Bất Dịch sẽ không bỏ qua cho hắn, tuy không đích thân ra tay nhưng chắc chắn sẽ dùng tay kẻ khác mà diệt trừ hắn. Nếu đốt hồn đăng, Sư Bất Dịch biết được vị trí của hắn rồi tung tin ra ngoài, đám kẻ thù nhiều vô số kẻ kia sẽ đeo đuổi hắn không chết không thôi. Không chỉ vậy, nếu hồn đăng được đốt lên, hắn sẽ không thể trở lại Đại Hoang được nữa, bởi nếu làm như vậy thì Sư Bất Dịch sẽ biết hắn không phải Long tộc mà là gian tế của nhân tộc. Nhạc nhi, Sư Bất Dịch tủm tỉm cười, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén hệt như kiếm quang vậy. Trung Nhạc mặt không đổi sắc, lập tức đưa linh hồn ra đốt lửa cho hồn đăng. Thấy vậy, Sư Bất Dịch vô cùng hài lòng, cất hồn đăng đi rồi cười nói: Ngươi về phủ tiếp tục tu luyện đi. Trung Nhạc khom người vái chào rồi cáo lui, lại chậm rãi ra khỏi phủ Thánh Thành Chủ, trở về phủ Phong Ba. Còn Sư Bất Dịch thì mở thần nhãn ra, đồng tử chậm rãi chuyển động. Y nhìn chăm chú vào bức tường, mà thần nhãn của y như có thể xuyên qua bức tường dài mấy thước mà nhìn ra bên ngoài, thậm chí còn thấy rõ được vẻ mặt và nhịp tim của Trung Nhạc. Tim đập không loạn, thú vị. Sư Bất Dịch lẩm bẩm nói: Dù ngươi biểu diễn tất cả về dương đồng và âm đồng không chút giữ lại, nhưng những lời của ngươi thì ta không tin, bởi ngươi là một tên tiểu quỷ vô cùng dối trá. Một lúc sau, Trung Nhạc đi vào phủ Phong Ba, thế mới thở phào một hơi, mà sắc mặt lại thêm phần ngưng trọng. Tân hỏa thì biến thành một ngọn lửa nhỏ, lên tiếng nói: Nhạc tiểu tử, những lời vừa rồi của lão Thánh Thành Chủ kia không tin được đâu, mà cũng không được tin. Trung Nhạc gật đầu nói: Lời của lão ta nào dám tin, nhưng tâm đắc mà lão truyền thụ cho ta thì lại là thật, chỉ là thiếu đi và lĩnh ngộ quan trọng nhất mà thôi. Lão vẫn giấu lại, đoán chừng là không muốn ta sống sót sau này còn tiện mà dùng để đối phó với ta. Nhưng đây không phải chuyện quan trọng. Giờ ta đã dùng hồn phách đốt hồn đăng, cho dù đi tới đâu sư bất dịch đều biết rõ cả. Nếu để cho lão biết như vậy, ta chắc chắn phải chết rồi. Tân Hỏa lại cười to nói: chỉ là hồn đăng nào có khó gì, nếu y bày phong cấm giám thị trong cơ thể ngươi ấy mới là khó giải quyết kìa, chứ cái thứ hồn đăng này thì dễ không ấy mà. Ta có một loại tiểu pháp thuật tên là thay mận đổi đao, có thể thay đổi dao động hồn phách của ngươi, khiến cho hồn đăng không thể nhận ra được. Ngươi cứ tìm một khối gỗ cây mận cho ta, khắc hình dáng của ngươi vào đấy, rồi ngâm trong hồn phách 2 ngày, để gỗ đó lây dính khí tức của hồn phách ngươi. Sau đó lại thay đổi dao động của hồn phách là có thể khiến gỗ cây mận đó thay thế ngươi được rồi. Hồn đăng có cảm ứng thì cũng chỉ là cảm ứng được vị trí của tượng gỗ mận thôi. Còn ngươi thì tiêu diêu tự tại, thích đi đâu thì cứ đi đó thôi. Nghe vậy, Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ nói: sao? Còn có loại tiểu pháp thuật kỳ diệu như vậy sao? Tân Hỏa không khỏi đắc chí: đây chính là tiểu pháp thuật mà người thừa kế Tân Hỏa đời thứ 21 làm ra. Người có biết vì sao không? Vì hắn có nhiều tình nhân quá mà, muốn vụng trộm yêu đương thành công nên mới phải làm vậy, để tránh chính thê và ái thiếp tra xét ra. Trung Nhạc thật không biết nói gì hơn, đành phải nghiêm túc hỏi một câu: Tân Hỏa, ngươi cảm thấy thần tộc Phục Hy ta sở dĩ rơi vào tình trạng thế này, có phải là vì tổ tông chút hết tinh lực vào phương diện kia hay không? Vớ vẩn, làm vậy là để huyết thống tốt đẹp của thần tộc được truyền xuống thôi, chứ chẳng phải háo sắc dâm đãng gì đâu. Tân Hỏa bèn đưa ra lời khuyên thấm thía: chỉ cần tìm được càng nhiều nhân tình để giao phối rồi sản sinh ra nhiều thần tộc hơn, thế mới khiến cho thần tộc Phục Hy khai chi tán diệp, truyền thừa đời đời. Người căn bản chẳng hiểu được nỗi khổ tâm của những người thừa kế Tân Hỏa, không biết được bọn họ đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết về con cháu đời sau đâu. Ngụy biện mà, rõ ràng chính là háo sắc thôi, toàn bộ tâm tư đều dùng cho đàn bà cả rồi. Tân Hỏa nghe vậy tỏ vẻ vô cùng đau đớn nói: hỡi thiếu niên thần tộc Phục Khí, ta thật thất vọng về ngươi mà, ngươi hoàn toàn không hiểu nỗi khổ tâm của các bậc tiên hiền rồi. Lại nói, gỗ mận không khó tìm, Trung Nhạc tìm được một khúc, nhưng hắn không vội điêu khắc mà lấy hồn phách ngâm trước, để gỗ ấy có được khí tức hồn phách của mình. 2 ngày sau, từ trong mắt của Trung Nhạc lóe lên tinh quang. Không thể tiếp tục ở lại hãm không thánh thành được nữa rồi, nhưng hiện tại lại không thể thi triển thuật thay mận đổi đào kia, mà chỉ khi ta về tới Cô Hà Thành mới có thể thi triển. Nếu vừa ra khỏi thành lên sử dụng, sư bất dịch sẽ phát hiện được manh mối ngay. Tinh thần lực của lão quá mạnh, chỉ cần quét tinh thần lực là biết hướng đi của ta ngay. Lại xem xét hồn đăng, liền biết ta có bí pháp khác có thể tránh được hồn đăng. Nhưng nếu không thi triển, chuyện ta ra ngoài thành sẽ khiến ai cũng biết được, kẻ thù sẽ kéo tới. Quãng đường trở về Cô Hà Thành này nhất định sẽ không yên bình. Tại phủ Thánh Thành Chủ, Thánh Thành Chủ sư bất dịch cảm ứng hồn đăng lẩm bẩm nói: Long Nhạc đã khởi hành, yên lặng 2 ngày, ngươi rốt cuộc cũng không nhịn được mà khởi hành về Cô Hà Thành rồi sao? Ngươi không tin ta ư? Hoài nghi ta sẽ vì chuyện ngươi đạt được yêu thần Minh Vương Quyết truyền thừa mà không để cho ngươi còn sống đúng không? Cho nên ngươi muốn tránh ta, nhanh chóng rời khỏi Thánh Thành, trở lại hang ổ của ngươi. Đệ tử, ngươi rất nhanh sẽ biết cái gì gọi là cay độc. Lãng Thanh Vân lòng muông dạ thú, trong cơ thể có một nửa huyết thống là yêu tộc, một nửa huyết thống là thần tộc. Hắn hoài nghi ngươi, kỳ thực cũng là lo lắng ngươi thay thế địa vị của hắn ta. Nếu như hồn đăng này trong lúc vô tình bị hắn trộm đi, hắn nhất định sẽ rất thích thú nói hành tung của ngươi cho những kiểu gia của ngươi. Sư bất dịch mỉm cười nói: ta sao lại đích thân giết chết đệ tử của mình cho được, mượn đao giết ngươi chẳng phải sẽ rất là tốt hay sao? Người kia yên tâm, Lãng Thanh Vân nhất định có thể trộm đi hồn đăng này. Người ta muốn đối phó là sư tôn Thanh Long Quan Chủ của Ngư Hiền Cơ, Lạc Anh Thành Chủ sư tôn của Hồ Thất Muội. Hai cái lão gia hỏa này cũng dám nhìn chằm chằm vào yêu thần Minh Vương Quyết của ta sao? Cũng trong lúc đó, tại cứ điểm của Thanh Long Quan trong hãm không Thánh Thành. Ngư Huyền Cơ hay còn được gọi là Ngư Huyền Kỳ, Hồ Thất Muội, Hắc Hổ, rồi Hồ Thanh Thanh, tất cung tất kính đứng ở trước mặt một lão giả cùng với một mỹ phụ nhân trung niên. Hai người này sắc mặt đều ngưng trọng, bầu không khí có chút áp lực. Yêu thần Minh Vương quyết trọng đái, sự bất dịch tuyệt đối sẽ không để cho môn công pháp này lọt ra bên ngoài. Huyền Kỳ và Thất Muội tuyệt đối sẽ bị hắn gạt bỏ. Lão già này chính là sư tôn của Ngư Huyền Cơ, Thanh Long Quan chủ. Hắn trầm giọng nói: "Nan đề hiện tại chính là làm sao chúng ta có thể hộ tống bọn chúng bình an trở về. Nếu bàn về bổn sự, sư bất dịch muốn tiêu diệt bất luận một ai trong số chúng ta đều không khó khăn gì. Bằng vào thực lực của hắn ta có thể đánh cho chúng ta đầu rơi máu chảy. Lạc Anh thành chủ, người có cao kiến gì không?" Mỹ phụ kia mỉm cười nói: "Chia nhau mà đào tấu." Thanh Long Quan chủ lắc đầu nói: "Chia nhau ra sao, sẽ không chịu nổi sự bất dịch công kích đâu, càng dễ bị đánh chết hơn." "Không, ý ta là phân thành hơn 10 đường cùng nhau rời khỏi." Lạc Anh thành chủ khẽ vỗ tay, chỉ thấy từng vị nữ luyện khí sĩ của Lạc Anh thành từ đằng sau đi ra, đều ôm một cái cây đàn tỳ bà, đứng chung một chỗ với Hồ Thất Muội. Cách ăn mặc và trang sức cũng giống Hồ Thất Muội như đúc, cơ hồ không cách nào phân biệt được đâu là Hồ Thất Muội. "Mang mặt nạ sao?" Lạc Anh thành chủ nói. Một nữ luyện khí sĩ đưa tay đeo lên một cái mặt nạ giống như đúc vậy. Trong đó có một nữ tử đem một tấm mặt nạ nhét vào trong tay Hồ Thất Muội. Bởi như vậy càng không có cách nào phân biệt được ai mới thật sự là Hồ Thất Muội. Lạc Anh thành chủ dò xét một chút, trong mắt có một chút không đành lòng. "Các ngươi đều là luyện khí sĩ của hồ tộc chúng ta, hôm nay vì Thất Muội mà lại để cho các ngươi đi chết thay cho Thất Muội. Ta không biết sẽ còn mấy người có thể trở lại Lạc Anh thành được đây." Những nữ luyện khí sĩ này chăm miệng một lời nói: "Thành chủ không cần nói vậy, vì hồ tộc chúng ta cam tâm tình nguyện chết thay cho Thất Muội." Hồ Thất Muội tiến lên phía trước một bước, quay người quỳ xuống trước mặt những nữ tử này, khóc lóc lại nói: "Thất Muội đa tạ chư vị sư tỷ." Chư nữ nhao nhao nói: "Nhanh mau đứng lên đi, yêu thần Minh Vương quyết liên quan tới việc chấn hưng hồ tộc ta, tuyệt đối không thể để mất được. Cũng không phải chúng ta làm vậy vì Thất Muội đâu, mà là cho hồ tộc chúng ta kìa." Lạc Anh thành chủ nhìn về phía Thanh Long Quan chủ nói: "Quan chủ, đây là mưu kế của ta, cố ý tung hỏa mù khiến cho sư bất dịch không dễ tìm ra chân thân của Thất Muội. Hơn nữa ta còn tự mình mang theo một nữ tử, hấp dẫn lực chú ý của sư bất dịch, để cho Thất Muội dễ dàng mà đào thoát hơn." Thanh Long Quan chủ trầm ngâm một chút, đột nhiên nói: "Tốt, Thanh Long Quan ta cũng chỉ có thể làm như vậy mới có thể bảo toàn Huyền Kỳ. Hắc Hổ, người cũng lập tức lựa chọn đệ tử sĩ tử cho ta, để cho Huyền Kỳ an toàn trở lại Thanh Long Quan, lại lựa chọn ra một người, ta tự mình dẫn người mê hoặc sư bất dịch." Hắc Hổ lập tức khom người, quay người rời đi. Ngư Huyền Kỳ run run nói: "Sư tôn." Thanh Long Quan chủ cười ha ha nói: "Không cần để ở trong lòng, chỉ cần ngươi còn có thể sống sót được, tất cả đều đáng giá. Ngươi yên tâm, vì sư sẽ không dễ chết như vậy đâu. Vì sư còn muốn nhìn ngươi trưởng thành, trở thành Thanh Long Quan chủ." Ngư Huyền Cơ nặng nề dập đầu nói: "Nếu như đệ tử còn sống, nhất định sẽ không quên hành động ngày hôm nay của chư vị sư huynh và sư tôn." Thanh Long Quan chủ nâng hắn dậy nói: "Phải nên nói tới quan môn đệ tử Long Nhạc của sư bất diệt một chút. Hắn ta đáng giá được kết giao. Đáng tiếc thời gian cấp bách không rảnh đi gặp mặt hắn ta. Theo ta thấy hắn còn nguy hiểm hơn chúng ta bội phần. Sư bất dịch nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Thế nhưng nghĩ tới hắn thông minh như vậy, nhất định cũng nhìn ra được bản thân đang ở hiểm cảnh, tất sẽ rời khỏi Thánh Thành sớm hơn một chút à." Đến đêm khuya giờ tí, hãm không Thánh Thành một mảnh khắc nghiệt. Tuy rằng ven đường có quang mang của đồ đằng trụ chiếu rọi nơi này giống như ban ngày vậy, thế nhưng trừ tòa Thánh Thành sơn này ra, chung quanh đều là một mảnh đen kịt. Trong phủ Phong Ba, bên trong lễ vật mà thế lực khắp nơi đưa tới có rất nhiều, tự nhiên Trung Nhạc không mang một cái nào. Hồn binh cũng có không ít, thế nhưng hắn cũng không mang theo một kiện nào. Hắn e sợ bên trong những hồn binh này bị người ta hạ lạc ấn. Nếu như hắn mang theo hồn binh, sẽ bị người ta nhân cơ hội cảm ứng hành tung của hắn. Hai ngày này, hắn đem tất cả kim khí, mộc khí trên những hồn binh được tặng, tự nuôi ngũ hành kim khí của bản thân. Nhưng mà linh đan diệu dược do thế lực khắp nơi đưa tới, Trung Nhạc lại để trên người. Bên trong những linh đan diệu dược này có không ít thứ tốt. Nếu như bị thương, những đan dược này có thể coi như là vật cứu mạng. Hiện tại có thể rời khỏi nơi thị phi như thánh thành này rồi, trở lại Cô Hà Thành. Tuy rằng sẽ vẫn còn nguy hiểm, thế nhưng Cô Hà Thành chính là địa bàn của cô Hồng Tứ. Cô Hồng Tứ dã tâm bừng bừng, chí hướng cao xa, sẽ không dễ dàng tha thứ cho những thế lực yêu tộc muốn nhúng tay vào chuyện trong Cô Hà Thành. Nhất là việc tuy ta là quan môn đệ tử của thánh thành chủ, nhưng cũng là một lãnh chúa dưới trướng của hắn ta. Hắn nhất định sẽ không ngồi yên nhìn ta bị thế lực khác tiêu diệt đâu. Ánh mắt của Trung Nhạc chớp động, thừa dịp ban đêm mà rời khỏi Phong Ba phủ, đi thẳng tới cửa thành. Ngay khi hắn chân trước vừa mới rời khỏi, một nha hoàn bên trong phủ Phong Ba cũng rời khỏi phủ, tìm những yêu tộc dò xét động tĩnh của Trung Nhạc bốn phía phủ Phong Ba. Những thế lực lớn có kiều oán với Trung Nhạc, muốn mua tin tức của Trung Nhạc từ trong phủ Phong Ba quả thực là một chuyện quá đơn giản. Thánh thành Phong Vân gợn sóng, đám luyện khí sĩ của từng thế lực nhanh chóng khởi hành, mai phục trên con đường đi tới Cô Hà Thành. Mà lúc này, Lãng Thanh Vân cũng thuận lợi trộm đi hồn đăng của Trung Nhạc. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên sư tôn quả thực muốn để cho Trung Nhạc chết đi, cho nên cố ý để ta trộm đi hồn đăng của hắn ta. Trung Nhạc đứng trước cửa hãm không thánh thành, quay đầu nhìn lại thánh thành huy hoàng ở phía sau lưng. Trong lòng biết, một khi hắn rời khỏi tòa thánh thành này thì tính mạng sẽ khó bảo toàn. Nhất định con đường trở lại sẽ tràn ngập gió tanh mưa máu, không biết có thể trở lại được Cô Hà Thành hay không. Hắn quay người đi vào trong bóng tối, thân thể bị bóng đêm nuốt trọn. Một đầu ngư long vũ một mình rời khỏi thánh thành. Một đêm này nhất định đã báo trước không quá yên bình. Ngay khi Trung Nhạc vừa mới chân trước rời khỏi thành, bốn phía cửa thành của hãm không thánh thành đã có từng thân ảnh lần lượt lao ra khỏi thánh thành. Đầu đeo mặt nạ, y phục và trang sức trên người giống như huyền cơ như đúc vậy. Lại có một nữ tử khác cũng rời khỏi thành, y phục và trang sức giống Hồ Thất Muội như đúc, không ngừng phóng về bốn phương tám hướng, nhảy vào trong bóng tối mà đi. Thanh Long quan chủ và Lạc Anh thành chủ cũng mang theo một người nhảy vào trong bóng đêm. Thủ đoạn của hai lão hồ ly này thật tốt à, thế nhưng như vậy mà đã muốn đem yêu thần Minh Vương Quyết rời khỏi thánh thành hay sao? Như vậy đã quá coi thường ta rồi. Trong phủ thành chủ, trong mắt của Sư Bất Dịch bắn ra tinh quang, cười lạnh nói, Trung Nhạc không có đi theo lộ tuyến gần đó chạy tới Cô Hà Thành, mà đi theo phía tây nam. Hắn lựa chọn con đường xa hơn con đường cũ, những 3 vạn dặm. Phía tây nam là chỗ của Viêm Tức Quan, nam quan của Đông Hoang. Đây là nơi giao tiếp của Đông Hoang và Nam Hoang, lại tiếp giáp Đông Hoang và Cô Hà Thành. Chỉ là đây là một con đường vòng, lộ trình rất xa. Trung Nhạc nhanh chóng di chuyển trong bóng đêm. Hắn không có phi hành trên trời cao, mà lựa chọn phi hành ở sát mặt đất, chủ yếu là bởi vì nếu như ở trên không sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu cho người khác chú ý. Trong yêu tộc có không ít cầm tộc như ưng, cắt, hạc. Các loại yêu tộc này có ánh mắt lợi hại, bay lên trên không trung sẽ càng khiến cho bọn họ dễ dàng nhìn thấy hơn, không bằng phi hành sát mặt đất còn khó tìm được tung tích hơn. Từng phiến rừng rậm bên ngoài thánh thành lùi lại sau lưng hắn. Trung Nhạc cũng không có dùng kim mô chi dực. Kim mô chi dực phát ra hỏa diễm hừng hực, trong bóng đêm chính là mục tiêu chói mắt nhất. Chỉ có ban ngày sử dụng kim mô chi dực mới tránh khỏi bị người ta phát hiện ra. Thứ hắn đang vận dụng chính là giao long quan tường, chi pháp mà Ngao Phượng Lâu truyền thụ cho hắn. Chân đạp giao long mà giao long lại vô thanh vô tức di chuyển trên không trung, chở hắn đi về phía trước. Tuy rằng tốc độ không bằng kim mô chi dực, thế nhưng cũng coi như không chậm. Đột nhiên Trung Nhạc nhạy cảm phát hiện ra tiếng xé gió truyền tới từ đằng sau. Hắn vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nam tử cùng với một nữ nhân yêu tộc đầu mang mặt nạ đang phi hành dưới tầng trời thấp, cấp tốc vọt về phía hắn. Trong ngực nữ nhân kia ôm đàn tỳ bà. Huyền Cơ huynh và Thất Muội sao? Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, đang muốn gọi hai người, đột nhiên hắn cảm thấy một cỗ tinh thần lực chấn động, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt qua không trung. Tinh thần lực đáng sợ như vậy sao? Thân thể Trung Nhạc giống như là dao long vặn vẹo ở trên không trung, chỉ một thoáng biến ra mấy chục loại thân thể. Hắn lập tức cảm thấy từng đạo tinh thần lực này xẹt qua hắn vô cùng nguy hiểm. Tinh thần lực của hắn tuôn ra, cảm nhận nơi phát ra những đạo tinh thần lực này. Tinh thần lực nhanh chóng tuôn ra bốn phía, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Đạo tinh thần lực này vô cùng đáng sợ. Tinh thần lực của hắn tuôn ra trăm dặm, thế nhưng lại không dò xét tới cuối cùng. Đạo tinh thần lực này giống như biến thành một sợi tơ vòng chung quanh bốn phía hãm không thánh thành, quấn một vòng lớn. Trung Nhạc đã rời khỏi hãm không thánh thành mấy trăm dặm, thế nhưng chỉ sợ cũng không vượt qua được bao nhiêu. Sau đó một nam một nữ kia tiếp tục vọt tới, trên cổ xuất hiện tia máu, cái đầu và cổ tách rời khỏi nhau, hai cỗ thi thể từ trên không trung mà ngã xuống dưới. Huyền Cơ, Thất Muội. Thân thể Trung Nhạc dừng lại, mạnh mẽ mà đáp xuống đất, ngón tay cong lại rồi búng ra, hai cái mặt nạ trên đầu lâu bị đánh bật ra, hiện lên hai khuôn mặt xa lạ với hắn. Không phải Huyền Cơ và Thất Muội, là bọn họ cố ý bố trí hỏa mô, yểm hộ cho Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội chính thức thừa dịp đêm tối thoát thân. Trung Nhạc nao nao, hai người này tuy rằng không phải Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội, nhưng tu vi thực lực cũng không kém, đều là tồn tại khai luân cảnh trong luyện khí sĩ. Nhưng trước mặt sợi tơ do tinh thần lực kia biến thành, ngay cả chỗ trống để phản kháng cũng không có mà đã bị chém giết. Hơn nữa tinh thần lực biến thành sợi tơ không phải là thần thông, không có bất kỳ manh mối nào, chỉ là một đạo tinh thần lực đã chém giết thay đạo cao thủ như vậy. Thánh thành chủ ra tay, có lẽ Thanh Long quan chủ và Lạc Anh thành chủ cũng sẽ ra tay. Nếu không, không có khả năng ngay cả luyện ký sĩ khai luân cánh cũng cam tâm tình nguyện chết thay cho Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội như vậy. Trong mắt Trung Nhạc bắn ra tinh mang, lập tức quay người rời đi. Hãm không thánh thành đã biến thành nơi thị phi, phải mau chóng rời khỏi nơi này. Mà vào lúc này, rất nhiều luyện khí sĩ của các thế lực khắp nơi trong yêu tộc đang mai phục trên đường tới Cô Hà Thành, lại đang lo lắng dị thường. Bọn họ chờ đợi để phục kích Trung Nhạc, thế nhưng không ngờ Trung Nhạc lại không hiện thân. Đột nhiên trong bóng tối truyền ra một tiếng cười. Ha, Long tộc không đi con đường này mà đi đường vòng, lộ tuyến đi tới Viêm Tức Quan, các người chờ ở nơi này thì làm sao có thể nhìn thấy được bóng dáng của hắn ta đấy. Ngươi là ai? Một vị luyện khí sĩ lớn tiếng hỏi. Trong bóng tối có 6 con mắt sáng lên như 6 chiếc đèn lồng. Chủ nhân 6 con mắt này cười nói. Các người không cần phải biết rõ ta là ai, các người chỉ cần biết rằng cho dù là thánh thành chủ cũng không có cách nào chấp nhận được việc một long tộc trở thành đệ tử của hắn ta là được rồi. Sao? Thánh thành chủ không có cách nào chấp nhận việc long tộc trở thành đệ tử của hắn ta sao? Trong bóng tối, trong lòng cường giả tới từ khắp nơi trong Đông Hoang ngưng trọng lại, lập tức tỉnh ngộ. Trung Nhạc chạm Thiên Yêu Lê Quân. Thiên Yêu Lê Quân trong truyền thuyết chính là đệ tử của thánh thành chủ. Hơn nữa, Trung Nhạc lại huyết chiến ở trên đường, chém giết hơn 100 vị yêu tộc và luyện khí sĩ, đắc tội với tất cả các thế lực lớn. Vô luận là giết chết Thiên Yêu Lê Quân này hay là huyết chiến trên phố, thánh thành chủ cũng tuyệt đối không dễ dàng tha thứ cho Trung Nhạc này mà còn sống sót. Mà quái nhân ẩn giấu trong bóng tối này nhất định là cao thủ mà thánh thành chủ phái tới, chỉ điểm cho bọn họ chém giết Trung Nhạc, đoàn kết tất cả các thế lực lớn lại. Cho dù các ngươi đuổi giết Long Nhạc, ta dùng thiên lý chuyển âm tùy thời nói cho các ngươi biết vương vị của hắn ta. Chủ nhân của 6 con mắt trong bóng tối cười nói. Từng vị yêu tộc nhanh chóng rời đi, tiến về con đường mà muốn tới Viêm Tức Quan phải qua. Sư tôn, ngươi để cho ta đánh cắp hồn đăng, bất quá làm sao ta lại chịu tiếng xấu thay cho ngươi được. Thân thể của Lãng Thanh Vân hiện ra, tay cầm hồn đăng, thấp giọng cười nói. Oan ức này vẫn nên do sư tôn tới gánh vác đi thôi. Nhanh như vậy đã biết rõ vị trí của ta mà tìm tới, xem ra tác dụng của hồn đăng là không nhỏ. Trung Nhạc cảm ứng được rất nhiều khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, cũng không có thiếu những khí tức cường đại phóng về phía Viêm Tức Quan, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đem ta bán đi, quả thực dứt khoát à. đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ thực không đáng tiền, thế nhưng muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy đâu. Tốc độ hắn đẩy nhanh hơn, đêm nay chính là đêm mấu chốt. Nếu như trong đêm tối có thể đào thoát ra lớp lớp vòng vây, đến ban ngày hắn có thể thi triển ra Kim Ô Chi Dực, nhanh chóng phi hành. Hắn biết dùng tốc độ của Kim Ô Chi Dực, luyện khí sĩ có thể đuổi theo được hắn cũng không có nhiều. Trung Nhạc nhanh chóng xuyên qua rừng rậm, hành tung quỷ dị, thế nhưng cũng không lâu lắm, đã có khí tức của một luyện khí sĩ tiếp cận hắn. Trong bóng tối, trên đỉnh một ngọn núi lớn truyền tới tiếng rít gào. Trung Nhạc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh núi có một thân thể khổng lồ. Thân thể kia hùng tráng vô cùng, hai tay nâng lên nửa ngọn núi, đột nhiên phát lực. Đỉnh núi đen nhánh, giống như sao băng đập về phía hắn. Lực sĩ trong yêu tộc có thể phát huy ra lực lượng kinh người như vậy đều là cường giả khai luân cảnh. Trong lòng Trung Nhạc nghiêm túc, tâm niệm khẽ động, giao long trong rừng dương nanh múa vuốt bay lên trời, nghênh đón đỉnh núi đang vô thanh vô tức đập ra từ trong không trung xuống kia. Giữa không trung, một đầu giao long dài hẹp nghênh đón đỉnh núi, dùng sức nâng đỉnh núi đang đập xuống lên. Mà vào lúc này, bóng đen trên đỉnh núi thả người nhảy lên, ầm ầm rơi vào trên đỉnh núi nhỏ đang đánh xuống đó. Đỉnh núi nhỏ chia năm xẻ bảy, ánh đao dài tới hơn 10 trượng chớp động tung bay, chém đầu giao long dài hẹp kia chia năm xẻ bảy. Đong một tiếng, cự nhân kia đáp xuống đất. Trong bóng tối, chỉ thấy ánh đao ngập trời chém về phía Trung Nhạc. Thân thể Trung Nhạc nhoáng lên một cái, bát tí hiện ra, tay cầm bát cự binh. Hai người không nói một tiếng nào, binh khí va chạm. Trong rừng rậm chuyển ra tiếng cây cối sụp đổ, ánh đao ánh kiếm lập lòe, nhanh chóng va chạm, thanh âm thanh thúy. Trong khoảnh khắc, 10 dặm rừng rậm bị phá hủy hết thảy. Trong bóng tối, hai đạo thân ảnh nhanh chóng di chuyển, ánh đao ánh kiếm quấn quanh người. Trong lúc nguy cấp, căn bản không nhìn thấy diện mạo của đối phương, không có bất kỳ ai mở miệng, chỉ có tiếng va chạm dày đặc. Trong lúc đó, huyết quang hiện lên, một tiếng kêu đau đớn vang vọng. Yêu thần Minh Vương Quyết thật là lợi hại, không có tiến đến, bên trong lại ẩn chứa sát cơ, thật không hổ là đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ. Vị luyện khí sĩ kia tán thưởng một tiếng, sau đó ngũ sắc quang luân bay lên trời. Vị luyện khí sĩ không biết tên kia vận dụng ngũ hành luân, uy lực của ngũ hành luân vô cùng lớn, so với vị luyện khí sĩ dùng ngũ hành luân đã chết trong tay Trung Nhạc trên đường lớn kia còn mạnh hơn nữa. Ngũ hành luân xuất hiện chấn áp ngũ hành, thoáng cái biến đổi, núi gặp núi nứt vỡ, cây cối hóa thành tro bụi. Mà lúc này sau lưng Trung Nhạc, trong bóng tối có một đôi mắt cực lớn mở ra, đúng là Nhật Đồng. Thần dương chi khí trong mắt giống như một cái mặt trời nhỏ, phóng xuất ra quang mang to lớn. Vị luyện khí sĩ không biết tên kia cả kinh trong lòng. Ong một tiếng, ngũ hành luân bay trở về, dựng đứng trước người. Hắn cười lạnh nói: Minh Vương thần nhãn sao? Ngươi có thể sử dụng được mấy lần đấy? Mặt trời nho nhỏ kia sáng ngời tới cực điểm, sau đó con mắt dần khép lại, bốn phía lại khôi phục bóng đêm như cũ. Vị luyện khí sĩ không biết tên đã xúc thế từ trước. Một lát sau, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hoành đao quét tới, cả giận nói: Tên vô sĩ bại hoại này, không ngờ lại thừa cơ hội mà trốn chạy. Ngay khi hắn xúc thế chờ đợi Minh Vương thần nhãn công kích tới, Trung Nhạc không ngờ lại thừa cơ hội rời khỏi, thậm chí ngay cả hắn cũng không có phát hiện ra được. Trung Nhạc nhanh chóng phi hành, ngay sau khi cảm ứng được khí tức cường đại nguy hiểm của một cường giả yêu tộc, hắn liền rời đi. Mà vào lúc này, trên không trung lại có tinh thần lực xẹt qua, hóa thành một vòng tròn rộng lớn, bao phủ phạm vi càng lớn hơn. Những yêu tộc đang phi hành trên không trung đột nhiên cảm thấy cổ mắt lạnh, đầu thân khác biệt, thi thể trên không trung liền rơi xuống. Trung Nhạc tìm được thi thể, cúi đầu nhìn xuống, lập tức phát hiện ra hai người đeo mặt lạ này lại là hai luyện khí sĩ giả bộ Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội. Thật náo nhiệt, lần này thừa dịp đêm tối, Thánh Thành Chủ cũng bắt đầu huyết tẩy rồi. Hắn nhanh chóng tiến lên, phía trước đột nhiên có tiếng nước chảy róc rách, sương mù càng ngày càng đậm, tiếng nước càng ngày càng lớn. Sương mù trong bóng tối đậm đặc, lúc trước còn có thể nhìn thấy bộ dáng rừng rậm và từng dãy núi ở trước mặt, thế nhưng lúc này ở trong sương mù không thể nhìn thấy gì nữa. Trung Nhạc cảm ứng được từng đạo khí tức cường giả yêu tộc sau lưng, cắn răng nhảy vào trong sương mù. Sương mù ở đâu ra vậy? Là vị luyện khí sĩ nào vậy? Ngoài sương mù chỉ nghe thấy mấy đạo thanh âm chuyển tới. Mấy người này cao giọng nói: chúng ta chỉ tới đuổi giết tiểu quỷ long tộc. Tất cả mọi người đều là người nhà, không nên ngộ thương tới nhau. Trung Nhạc lập tức cảm ứng được mấy cỗ khí tức kia cũng theo sát sau lưng mình. Hắn nhảy vào trong sương mù. Tầm bao phủ của sương mù này vô cùng rộng lớn. Cho dù là luyện khí sĩ có thực lực kinh người, thế nhưng khi mắt nhìn về phía trước chỉ cần 2-3 trượng đã mơ mơ hồ hồ, mông lung vô cùng. Tốc độ của Trung Nhạc chậm lại, hơi nước càng ngày càng nặng. Mà sau lưng hắn, những cường giả yêu tộc bằng vào cái mũi nhạy cảm dẫn theo những cường giả khác nhanh chóng tiếp cận đến hắn. Sương mù này quá là quỷ dị, phải dùng tinh thần lực tràn ra đi dò đường mới biết được phía trước, nếu không tốc độ tiến lên cũng sẽ giảm một mảng lớn. Tâm niệm Trung Nhạc khẽ động, tinh thần lực phóng về phía trước, xác minh hoàn cảnh ở phía trước. Chân đạp song long, tốc độ lần nữa tăng cao. Đột nhiên trong sương mù chuyển ra tiếng kêu kéo kẹt, sau đó xẹt một tiếng, không biết có thứ gì đó bắn tới quấn một đầu giao long dưới chân hắn. Giao long vô lực bị kéo tới, chui vào trong sương mù rồi biến mất. Sau đó trong sương mù bỗng nhiên chuyển đến tiếng nhai nuốt, không biết là kẻ quỷ quái nào không ngờ lại kéo đầu giao long bằng tinh thần lực của hắn qua rồi nuốt lại. Ực ực, tiếng kêu cổ quái dần dần tiếp cận, mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ sắc luân trong sương mù chuyển động. Trừ thứ đó ra còn có thanh âm vang lên liên tục, cảnh tượng vô cùng kỳ dị, giống như có một đầu quái vật đang hành tẩu trong sương mù, lưng cõng ngũ sắc luân khổng lồ và vài loại cự luân khác rồi di chuyển vậy. Trong yêu tộc muốn mở ra ngũ hành luân, vạn vật luân, ít cũng phải là cường giả hai luân cảnh. Trung Nhạc lại quan tưởng xuất ra một đầu giao long, song long nhanh chóng di chuyển vượt qua đầu quái vật khổng lồ này. Mà lúc này những cường giả yêu tộc phía sau đã phát hiện ra hắn, cho nên nhanh chóng đuổi theo. Tiếng nước vang vọng, xoẹt, xuyên qua bên cạnh, đột nhiên phóng tới trước mặt một cường giả yêu tộc phía sau hắn. Sau đó mạnh mẽ thu lại, kéo cường giả yêu tộc kia qua. Sau đó tiếng nhai nuốt lại vang vọng. Rốt cuộc là ai đang ở trong sương mù vậy? Có cường giả yêu tộc run run nói. Sau đó lại là một tiếng xoẹt, lại có một vị cường giả yêu tộc mạnh mẽ bị kéo vào chỗ sâu trong sương mù rồi bị ăn sống. Là Cáp Minh Nhi, đạo nước kia chính là hồn binh mà hắn thu thập Trường Hà luyện chế mà thành. Trong sương mù vang lên tiếng kinh hoàng, có người kêu lên: Cáp Minh Nhi tâm ngoan thủ lạt, người xâm lấn khu vực của hắn sẽ bị hắn săn tươi nuốt sống. Long Nhạc giết đái tử của hắn, ngay cả hắn cũng rời núi mà giết Long Nhạc. Hắn là kẻ mù loà, mọi người không nên cử động, tránh hắn phát giác ra. Từng vị yêu tộc không một ai động đậy, Trung Nhạc cũng dừng bước lại, không nhúc nhích. Chỉ thấy trong sương mù có một thân thể như ngọn núi khổng lồ chậm rãi di chuyển. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc miễn cưỡng nhìn thấy một con cóc lớn đang chậm rãi bỏ qua. Trên người có vô số mụn nhọt cực lớn, độc khí xông vào mũi. Mà trên người con cóc độc này có một dòng nước di động trên không trung, hẳn là hồn binh mà Cáp Minh Nhi thu thập Trường Hà luyện chế thành. Con cóc độc này hiện thân hai mắt đã mù, chỉ có thể dựa vào thính giác và các loại cảm quan dò xét bốn phía, khiến cho Trung Nhạc và rất nhiều cường giả yêu tộc trong sương mù đang lo lắng cũng âm thầm thở phào một hơi. Đột nhiên Cáp Minh Nhi hít hít một chút, kiện hồn binh kia giống như độc xà bắn ra, soạt một tiếng quấn quanh người cường giả yêu tộc, đưa vào trong miệng Cáp Minh Nhi. Vị cường giả yêu tộc kia kêu thảm một tiếng, bị hắn nhấm nháp nuốt vào trong bụng. Những cường giả còn may mắn sống sót đổ mồ hôi lạnh. Đột nhiên lại có một vị luyện khí sĩ bị kiện hồn binh kia vô thanh vô tức quấn lại, sau đó nhét vào trong miệng của Cáp Minh Nhi. Rồi sau đó kiện hồn binh kia lại quấn vào một người. Những yêu tộc khác mất can đảm, vội vàng thả người chạy trốn, miệng hét lớn: Hắn có thể thấy được, hắn có thể nhìn được. Đầu cự thú khổng lồ giống như dãy núi kia mạnh mẽ nhảy lên, đuổi theo những tên yêu tộc. Trung Nhạc thở dài, lập tức thúc giục song long đi về phía trước, thầm nghĩ: Cáp Minh Nhi này quả thực không nhìn ra, hắn ta ngửi được mồ hôi và yêu khí từ trên người của những kẻ kia. Mà Trung Nhạc bởi vì từ trên người lão đầu tử môn chủ kiếm môn học được pháp môn của Vũ Đạo Tông, khóa lại cơ hồ tất cả lỗ chân lông toàn thân, không có một tia tinh khí sói mòn, khí tức không phóng ra ngoài, ngay cả mồ hôi lạnh cũng không có chảy ra được. Các minh nhi kia không ngửi được mùi vị của hắn, cho nên mới không ra tay với hắn. Những cường giả yêu tộc khác đào tẩu hấp dẫn đại cao thủ như các minh nhi qua đó, vì vậy tạo cho Trung Nhạc cơ hội rời khỏi phiến sương mù này. Cường giả yêu tộc vô số, nhưng mà cường giả trong số những cửu gia của ta cũng có rất nhiều. Lần này trong những sứ giả tới dự lễ bái sư không có nhiều kẻ biến thái, các minh nhi tuyệt đối là cường giả đỉnh cấp trong đó rồi. Trung Nhạc vội vàng chạy ra mấy trăm dặm, lúc này mới lao ra khỏi sương mù. Chỉ thấy ở phía trước có từng đạo ma chơi lượn lờ, đang di chuyển trên không trung núi rừng. Đây thực sự không phải là ma chơi, mà là những con mắt, là con mắt của từng vị cường giả yêu tộc đang tỏa ra quang mang trong bóng đêm, truy tìm tung tích của hắn. Làm đệ tử quan môn của Thánh Thành Chủ quả thực không hề dễ dàng. Trung Nhạc cắn chặt răng, đang muốn đi qua, bỗng nhiên trên không trung truyền tới một đạo thanh âm. Chư vị, Long Nhạc ở nơi này. Vừa mới dứt lời, đột nhiên trên không trung hiện lên ánh lửa hừng hực, rõ ràng có cường giả thi triển thần thông hỏa hệ, chiếu sáng phạm vi mấy trăm dặm, đem không gian mấy trăm dặm này chiếu rọi sáng như ban ngày. Thanh âm này tuy rằng cố ý vặn vẹo đi, thế nhưng lại không giấu được ta. Tân Hỏa đột nhiên nói, người này chính là đại đệ tử của sư Bất Dịch, Lãng Thanh Vân. Sao, Lãng Thanh Vân nữa? Trung Nhạc không dành để suy nghĩ. Trên không trung, hỏa diễm hóa thành hỏa mãng, hỏa nha, hỏa long, hỏa phượng. Tinh thần lực quan tưởng, hóa thần thông không ngừng xuyên qua phạm vi mấy trăm dặm. Từng vị luyện khí sĩ cường đại của yêu tộc không ngừng phi hành tìm kiếm nơi hạ lạc của hắn dưới những thần thông này. Không quản được nhiều như vậy nữa rồi. Nếu như bị cản lại ở nơi đây, bị bọn chúng bao vây, 100% ta cũng sẽ bị đánh chết thôi. Sau lưng Trung Nhạc, hỏa diễm hừng hực. Đột nhiên hỏa diễm dạt sang hai bên, hóa thành cánh chim chói lòa. Hai cánh của Kim Mô Chi Dực dang rộng, dùng sức chấn động. Trong không trung bộc phát ra tiếng nổ mạnh giống như sấm sét vậy. Đi! Thân thể của hắn phóng thẳng lên trời, giống như thiểm điện phá không mà đi. Không chỉ có như vậy, hắn còn đem pháp môn Võ Đạo Tông thi triển ra ngoài, chân đạp lên trời di chuyển, càng khiến cho tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Làm gì vậy? Ồ, Hào tiểu tử, tốc độ thật nhanh. Ở trước mặt chúng ta mà tiểu tử này còn muốn chạy trốn sao? Nếu như để cho ngươi chạy thoát được, những cường giả như chúng ta chẳng phải nên về nhà bú sữa mẹ hay sao? Phong vân nhấp nhô, ánh lửa ngập trời. Giữa không trung có những đầu cự điểu khổng lồ tấn công. Trong rừng rậm phía dưới có đại yêu hiện hình, không ngừng phi hành qua những dãy núi, nhanh chóng phóng về phía Trung Nhạc, ý định mà chộp lấy hắn. Lại có cường giả thi triển thần thông, chỉ thấy trong rừng rậm có một gốc cây giống như mũi tên nhọn bắn ra, vô số cây cối bắn lên trên không trung, mạnh mẽ đâm vào phía Trung Nhạc. Còn có cự đằng khổng lồ giống như rắn đang xuyên qua không trung phóng về phía Trung Nhạc. Trên không trung lại truyền tới tiếng đao kiếm thanh minh, rõ ràng có luyện khí sĩ thúc giục hồn binh, tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng tiếp cận Trung Nhạc. Thậm chí còn có cường giả lấy tay chụp một cái, nhấc đỉnh núi bên cạnh rồi ném về phía trước. Trong không gian phạm vi mấy trăm dặm này tụ tập rất nhiều cường giả yêu tộc. Giờ phút này giống như là sôi trào, các loại thần thông, hồn binh, các loại thủ đoạn, công kích chen chúc phóng tới, giống như muốn đánh hắn chết tại chỗ vậy. Không chỉ có như vậy, từng đạo quang luân hiện lên giữa không trung, đủ mọi màu sắc, giết gào chuyển động, đuổi theo hắn. Đó là cường giả khai luân cảnh, dùng nguyên thần thúc dục ngũ hành luân, vạn vật luân, thần tài luân. Nguyên thần chiến đấu của khai luân cảnh rất mạnh. Tất cả các đại quang luân một khi mở ra, sức chiến đấu còn tăng lên gấp bội, thậm chí còn vượt qua lực lượng của bản thể. Lúc này nguyên thần chiến đấu được thúc dục, một khi thúc dục quang luân, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn Trung Nhạc một phần, rất nhanh đã đuổi tới gần. Muốn giết ta ư? Không dễ dàng như vậy đâu. Nguyên thần mở ra, bát cực sát chấn. Trung Nhạc gầm lên, cánh chim chấn động, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cùng lúc đó, nguyên thần ở sau lưng nhảy ra. Nguyên thần 18 trượng, tay cầm bát cực binh, bắt cực binh giao thoa hóa thành bắt cực sát trận, dùng sức khẽ quấn, vô số cây cối đang bắn tới bị đánh cho nát bấy, hóa thành bột mịn. Nguyên thần của Trung Nhạc mở miệng, miệng phun ra hỏa diễm, lập tức gỗ vụn ngập trời bị dính lửa. Gỗ vụn nhiều không kể xiết, dẫn tới một tiếng nổ lớn vang vọng trên không trung. Một cái vòi rồng quét về bốn phương tám hướng, một ít luyện khí sĩ tu vi hơi thấp một chút bị thổi bay tại chỗ. Những luyện khí sĩ đang vỗ cánh phi hành trên không trung kia cũng bị vòi rồng thổi trúng, không có cách nào ổn định thân thể. Tiếng rên rỉ vang lên không dứt, ngã xuống phía dưới. Phanh phanh phanh. Từng đạo hồn binh xuyên qua nơi nổ tung, đâm tới sau lưng Trung Nhạc. Nguyên thần bát tí của Trung Nhạc mở ra, triển khai bắt cực sát trận. Tiếng va chạm đinh đang vang lên không ngừng, ngăn chặn từng đợt công kích của hồn binh. Hắn nhận được thánh thành chủ truyền thụ cho tâm đắc của mình, đối với biến hóa của bát cực sát trận đã lý giải nhiều thêm một phần. Sát trận mở ra, tám khẩu bát cực binh giao thoa hóa thành một thanh kiếm quang mang sáng chói, dài chừng hơn 10 trượng. Trung Nhạc dùng sức chém xuống, kiếm quang đột nhiên tản ra vô cùng sáng lạn, giống như khổng tước xòe đuôi, ngăn chặn một đám hồn binh lại. Từng đạo nguyên thần chiến đấu cường đại bay tới, ngũ hành luân, vạn vật luân, thần tài luân xoẹt xoẹt chuyển động. Tự nhiên cũng là một loại trận pháp, dùng năng lực nguyên thần chém về phía nguyên thần của Trung Nhạc. Nguyên thần Trung Nhạc chỉ hơi tiếp xúc một chút trong những nguyên thần chiến đấu đó, lập tức bị ngũ hành luân áp chế. Nguyên thần Trung Nhạc phải thúc giục bắt cực sát trận, hóa thành đao trận mới có thể ngăn lại ngũ hành luân. Thế nhưng những nguyên thần chiến đấu khác vẫn đánh tới. Nguyên thần của Trung Nhạc liên tục biến hóa bát cực sát trận, tạo thành kiếm trận, thuẫn trận, trùy trận, câu trận, tiên trận, đủ loại biến hóa không ngừng, đem uy năng của bát cực sát trận thúc giục tới mức tận cùng, không biết cường đại hơn bao nhiêu lần lúc quyết đấu với Đằng Vương. Thế nhưng đối thủ của hắn lần này so với Đằng Vương kia không biết cường đại hơn bao nhiêu lần. Nguyên thần chiến đấu có chiến lực kinh người, từng nguyên thần chiến đấu nhanh chóng phi hành về phía hắn, nhanh chóng đè bát cực sát trận của hắn xuống. Hơn nữa còn có rất nhiều nguyên thần chiến đấu từ hai bên cạnh hắn phóng về phía hắn, thế công hung hãn như bão táp đánh về phía bản thể Trung Nhạc sau lưng nguyên thần của hắn. Đại Nhật Kim Ô nguyên thần! Trung Nhạc rít gào, quang mang nhật đồng từ mắt trái của hắn tỏa sáng, đột nhiên biến đổi, nguyên thần hóa thành một đầu Đại Nhật Kim Ô hơn 10 trượng đang dương cánh. Tam Túc Kim Ô vỗ cánh bay lên, cái vút khẽ chộp nắm lấy Trung Nhạc, thoát khỏi nguyên thần chiến đấu tập kích hai bên mạng sườn. Lão nhẫn xuất kiếm tí ra. Trung Nhạc quát lớn, vô số tầng vải quấn quanh lưu nhận đột nhiên bay lên, ngũ hành kiếm khí hóa thành từng đạo kiếm ti vô cùng dài quấn quanh chui đao. Tinh thần lực của Trung Nhạc còn chưa tu luyện tới lôi chỉ cảnh, không cách nào tế luyện lưu nhận. Thế nhưng giờ phút này hắn lại dùng kiếm ti dẫn động lưu nhận. Xoẹt một tiếng, lưu nhận giống như thiểm điện chém ra, giống như là phi kiếm. Sau một cái, đem đầu của nguyên thần chiến đấu cao chừng 20 trượng chém xuống. Lưu nhận tiếp tục quét ngang, chém ngang lưng một nguyên thần chiến đấu khác nữa. Nguyên thần chiến đấu cường đại vô cùng trước mặt nguyên thần Tam Túc Kim Ô, không ngờ lại giống như đậu hũ nhẹ nhõm bị cắt đôi. À! Phía sau truyền tới tiếng kêu thảm thiết, hai vị cường giả khai luân cảnh thân thể cứng ngắc, khí tức không có, nặng nề rơi từ trên không trung xuống, chết vô cùng oan uổng. Nguyên thần bọn họ bị chạm, nguyên thần tử vong, tự nhiên thân thể cũng sẽ tử vong. Những cường giả yêu tộc khác giật mình, những luyện khí sĩ đang đuổi giết Trung Nhạc vội vàng triệu hồi nguyên thần chiến đấu của mình về. Nguyên thần Tam Túc Kim Ô của Trung Nhạc thừa cơ vỗ cánh mà bay đi. Rất nhiều luyện khí sĩ đang đuổi giết phía sau thấy tốc độ của nguyên thần Tam Túc Kim Ô càng lúc càng nhanh, rốt cuộc cũng bỏ xa bọn họ. Hắn không tu thành nguyên thần chiến đấu, nguyên thần trở thân thể phi hành, không thể chịu được lâu, tiếp tục đuổi theo. Nguyên thần Trung Nhạc nhắm hắn phi hành, không biết qua bao lâu phi hành gần ngàn dặm, rốt cuộc cũng không còn lực tiếp tục. Dù sao nguyên thần của hắn không phải là nguyên thần chiến đấu, không có mở ra tất cả bí cảnh trong cơ thể nguyên thần, không có cách nào duy trì lâu được. Trung Nhạc thu nguyên thần, thân thể từ vị trí cách trăm trượng trên không trung mà rơi xuống dưới. Chưa rơi xuống đất thì đột nhiên dưới chân có hai đầu giao long dữ tợn hiện ra, nhẹ nhàng tiếp lấy chân hắn, sau đó tiếp tục phi hành trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất chấn động, đột nhiên mặt đất nứt ra, trong lòng đất có một đầu quái vật khổng lồ từ trong lòng đất đứng lên, miệng cười ha ha nói: quả nhiên tên kia không có gạt ta, ngươi thực sự đi đoạn đường tới viêm thức quan này. Long Nhạc, lần mai phục này ta đã chờ ngươi rất lâu rồi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên đã thấy thân thể Trung Nhạc lay động, trong cơ thể có một đầu giao long dài hẹp lao ra, chui vào trong mặt đất. Luyện khí sĩ trốn ở trong lòng đất mai phục kia còn chưa kịp nhảy ra khỏi mặt đất, đột nhiên cảm thấy dưới mặt đất như có vô số cái miệng lớn cắn tứ chi của hắn, kéo hắn xuống. Hỗn đàn ma! Vị luyện khí sĩ trong bóng tối kia rít gào, miệng lẩm bẩm nói. Lập tức trong phạm vi 10 dặm bốn phía có vô số đồ đằng văn sáng lên, từng đạo quang mang đan xen vào nhau trên không trung. Người này không ngờ lại bố trí một tòa đại trận ở đây chờ đợi Trung Nhạc chui đầu vào lưới. Giờ phút này tính ra có hàng trăm giao long chui vào trong trận pháp, lập tức dẫn động tòa trận pháp này, khiến cho Trung Nhạc sớm đã phát hiện. Luyện khí sĩ kia nổi giận lôi đình, nắm tay lớn như ngọn núi vung lên, hung hăng nện xuống mặt đất. Trong khoảnh khắc đã nện mấy trăm quyền, đánh cho mặt đất rạn nứt. Từng tầng nham thạch sâu hơn chục trượng dưới mặt đất đều bị hắn lện thành bột mịn. Trung Nhạc nhìn thấy vô số giao long của hắn bị đập thành mảnh nhỏ, mà lúc này luyện khí sĩ kia đã lập tức nhảy lên trên mặt đất. Khi nhìn lại chỉ thấy Trung Nhạc đã sớm lách qua đại trận của hắn, nghênh ngang đi xa xa từ lâu. Người chạy không thoát đâu. Tứ chi của luyện khí sĩ kia xúc thế, đột nhiên phát lực chạy như bay, phóng về phía trước như báo táp, đuổi thật lâu thế nhưng cũng không có nhìn thấy bóng dáng của Trung Nhạc, trong lòng chán nản. Tiểu tử này không ngờ lại chạy nhanh như vậy. Sắc trời dần dần sáng lên, phía đông bắt đầu sáng rỡ. Một đêm phi hành, Trung Nhạc từ Thánh Thành chạy tới đây cũng khoảng chừng 8.000 dặm, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, cơ bắp đau nhức, rốt cuộc cũng nhìn thấy mặt trời mọc. Chỉ cần sắc trời sáng rõ, ta có thể thi triển Kim Ô chi dực bay lên trên không trung, phi hành ở dưới tầng sấm sét. Muốn phát hiện rồi ngăn cản ta cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trung Nhạc nghĩ thầm trong lòng. Sắc trời càng ngày càng sáng tỏ, trên đường chân trời, mặt trời dần dần lộ ra bên ngoài. Một lát sau, mặt trời đỏ rực hiện lên trên đường chân trời. Đột nhiên từ phía xa truyền đến tiếng cười ha hả, khiến cho màng nhĩ của Trung Nhạc rung động, khí huyết sôi trào không thôi, cơ hồ xúc động muốn phun ra một ngụm máu tươi. Hỏng bét rồi, chẳng lẽ đây cũng là cường giả muốn giết ta sao? Chỉ bằng vào tiếng cười cũng đã mạnh mẽ như vậy ư? Trong lòng của hắn có chút bối rối. Tiếng cười vừa dứt, một thanh âm giả nua vang lên: Sư Bất Dịch, đến bây giờ người mới đuổi theo ta, có thể thấy được yêu thần minh vương quyết của ngươi quả thực có sơ hở, công pháp không được đầy đủ, lưu lại di chứng vô cùng to lớn. Khó trách lần trước người bế quan lâu như vậy mà không có hiện thân, thì ra là muốn loại bỏ di chứng này. Ngươi tới muộn rồi, Ngư Huyền Cơ đã bị ta giấu đi, cho dù ngươi đại chiến với ta lúc này cũng không tìm thấy nó được đâu. Thanh Long quan chủ quả nhiên là đa mưu túc trí mà, một đường cơ hồ ta đem tất cả những luyện khí sĩ đeo mặt nạ giết sạch sẽ, thậm chí đuổi theo Lạc Anh thành chủ, Tràm tiểu nha đầu bên người nàng cũng không tìm thấy Ngư Huyền Cơ và Hồ Thất Muội. Trung Nhạc từ phía xa nhìn lại, chỉ thấy Sư Bất Dịch đang nhẹ nhàng đứng trên một ngọn núi, mà một vị lão giả râu tóc bạc phơ đứng ở đỉnh núi đối diện với Sư Bất Dịch. Hai người này giằng co lẫn nhau, ở giữa có một con sông lớn từ giữa hai ngọn núi chảy xuống. Ta cảm thấy vô cùng nghi hoặc, không biết các ngươi làm như thế nào mà đưa bọn chúng rời khỏi Thánh Thành được vậy? Sư Bất Dịch hỏi. Rất đơn giản. Thanh Long quan chủ mỉm cười nói. Ta cùng với Lạc Anh thành chủ mang tất cả tử sĩ rời khỏi thành, những tử sĩ khác cũng theo chúng ta cùng rời khỏi thành. Chúng ta rời đi, người tất sẽ khó mà ngồi yên được, tất nhiên sẽ khởi hành đi đuổi giết chúng ta. Chỉ cần đợi ngươi rời khỏi thành, Huyền Cơ và Thất Muội sẽ lập tức rời khỏi thành. Ngươi đuổi giết chúng ta một đêm, bọn họ trước tiên tới Đông Hải, sau đó theo đường biển tới Thanh Long Quan. Giờ phút này cho dù ngươi có đuổi theo bọn họ cũng đã muộn rồi, biển cả bao la mờ mịt, ngươi đi đâu tìm đây? Sư Bất Dịch mỉm cười nói. Ồ, ngươi không sợ ta giết tới Thanh Long Quan hay sao? Đồ đăng, đồ linh của Thanh Long Quan ta, Thanh Long thần ta chờ ngươi đã lâu rồi, cứ việc. Thanh Long Quan chủ cười lạnh nói, di chứng của ngươi rất lớn, giao thủ với đồ đằng Thanh Long thần sẽ khiến cho di chứng của ngươi bộc phát ra, ngươi cũng sợ chết đúng không nào? Trong lòng của Trung Nhạc chấn động. Quả nhiên, trên người sư bất dịch có di chứng rất lớn, không giấu giếm được quần hùng của Đông Hoang. Quan chủ, ngươi đang bức ta giết ngươi hay sao? Sư bất dịch thở dài nói. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 37 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 38.